thiếu tá, kết hôn đi. Chương 3, 1, tức giận, góc truyện audio.com. Bóng lưng kia dần dần biến mất trong tầm mắt, mãi đến nhiều năm sau, Ninh Mông vẫn còn nhớ mãi. Xung quanh có không ít cô gái vui cười bàn luận về người đàn ông anh tuấn đẹp trai vừa rồi, Ninh Mông vẫn duy trì vẻ mặt ngạc nhiên, nắm trong tay bó hoa xinh đẹp mà ngây ngốc đứng ở đó. Chị họ Hàn Lăng Xa đi tới, nhìn em gái hoàn toàn không tập trung nói đùa. À, chị không nhìn nhầm chứ, kia đúng là em trai của chồng chị, cậu ấy xin phép nghỉ ở bên bộ đội để tham gia hôn lễ à? Xem ra, hai đứa có quen biết, Ninh Mông không trả lời, ngơ ngác nhìn nơi mà Cố Thừa Hiên vừa rời đi. Trong lòng không rõ là cảm giác gì, mặc dù có gia thế tốt nhưng cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, còn chưa nói là một cô gái chưa từng yêu đương. Được một người đàn ông anh tuấn như vậy dành bó hoa cưới trao cho mình, trong lòng thật có chút vui sướng. Nhưng ngoài vui sướng có chút ngại ngùng, thậm chí cô còn có thể cảm giác được hiện giờ mặt mình đang nóng bao nhiêu độ. Chỉ là ngoài hai cảm giác đó ra thì chủ yếu vẫn là ngạc nhiên. Sao anh ta có thể giành được bó hoa dễ dàng thế chứ? Ninh Mông xinh đẹp, Hàn Lăng Xa nhéo nhéo mặt cô, bộ dạng của em làm chị cảm thấy em đang đứng đây tư xuân. Hai từ cuối cô dùng hơi thái quá nên quay sang nhìn chồng mình đang đứng bên cạnh tìm sự ủng hộ. Cố Trạch Vũ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cô em vợ đang lúng túng, đi đến bên nắm lấy tay vợ yêu của mình suy nghĩ một lát rồi mới nói. Tư xuân, cái từ này hình như nghe có chút không hợp đâu, hay là háo sắc cũng được đấy. Mấy cô gái bọn em không phải hay dùng từ này sao? Những người xung quanh đều có quen biết với tiểu cửu của nhà họ Ninh, khi nghe thấy thế đều không nén nổi cười ha ha. Có người còn bạo miệng bảo Cố Trạch Vũ kêu Cố Thừa Hiên đến để Ninh tiểu cửu tái diễn một màn nữ sinh háo sắc. Ninh Mông đỏ mặt giơ tay lên, đem hoa trong tay ném vào cái tên đang mở miệng cười xấu xa đó, giọng nói có chút bực bội cùng ngượng ngùng. Hoa thơm như vậy có đủ để chặn cái miệng thúi của cậu lại không? Chào ôi, bảo bối của nhà họ Ninh tức giận rồi. Cái tên bị ném hoa vào người đó càng lớn tiếng hơn. Ninh Mông bị cậu ta nói như vậy thì thật sự tức giận, xung quanh có biết bao nhiêu người đàn ông mang trên mặt nụ cười xấu xa nhìn cô, còn những cô gái mang tiếng là danh môn thục nữ thì che miệng cười trộm, thậm chí có người còn thấp giọng thì thầm. Cô có cảm giác mình như một thằng hề làm trò cho người khác cười. Nhưng dù sao cô cũng hiểu hôm nay cũng là hôn lễ của chị họ, nếu gây chuyện cũng không phải là việc tốt. Hít thở sâu vài cái, không để ý những người phía sau đang cười lớn mà ngẩng cao đầu bước đi. Ninh Mông luôn tâm niệm một câu nói, loài thiên nga cũng giống như nàng công chúa, vẻ cao quý vốn tự nhiên có sẽ không bao giờ xóa bỏ được. Ninh Chí Văn và Cố Trường Tân đang nói chuyện về chính trị, thấy Ninh Mông với vẻ mặt tức giận tới đỏ cả lên đi đến. Cố Thừa Hiên đứng dựa vào tường, nhìn thấy cô gái kia vừa nãy còn rất vui vẻ, không biết làm sao chỉ trong chớp mắt lại tức giận đến vậy. Không phải anh đã giành được bó hoa giúp cô rồi sao? Anh, đi ra ngoài với tôi một chút. Ninh Mông thở phì phì chỉ vào Cố Thừa Hiên. Nhanh lên một chút, tôi đợi anh ở phòng chơi mặt trược bên kia. Người nhà họ Ninh và nhà họ Cố đều nhìn về phía Cố Thừa Hiên tỏ vẻ không hiểu, nhưng người trong cuộc chỉ đơn giản gật đầu rồi đi theo Ninh Mông. Ninh Mông ngồi trong phòng chơi mặt trược không một. Góc truyện audio.com. Bóng người, mở cửa chờ tên đầu sỏ gây chuyện kia tới. Cố Thừa Hiên bước vào tiện tay đóng luôn cửa lại, rồi tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống mới từ từ mở miệng hỏi. Cô làm sao vậy, làm sao vậy? Ninh Mông cao giọng hỏi lại, anh hỏi làm sao vậy? Sao anh lại đưa bó hoa cho tôi? À, anh có biết anh đã gây rắc rối lớn cho tôi rồi không? Anh bị điên hay bị động kinh vậy? Nếu như anh đi làm một cái máy phát điện chắc còn có thể đem lại hạnh phúc cho nhân dân đấy. Cố Thừa Hiên cao mày nghe cô nói liên thanh, đợi cô im lặng một chút mới nghi ngờ hỏi. Không phải cô muốn giành được bó hoa đó sao? Nhìn dáng người cô là biết không thể giành nổi, mà tôi thì chỉ cần vươn tay lên là lấy được nên lấy giúp cô thôi. Ninh Mông thấy người trước mặt trả lời câu hỏi của cô không có khó khăn gì, liếc mắt hỏi. Anh có biết nhận được hoa cô dâu có ý nghĩa thế nào không? Biết chứ, người đó sẽ kết hôn. Cố Thừa Hiên còn nghĩ mình nói sai, cho rằng cô chỉ thích vui chơi náo nhiệt không muốn kết hôn, nên còn lên giọng khuyên bảo cô theo chủ nghĩa không kết hôn ư. Cô yên tâm đi, những thứ đó chỉ là theo chủ nghĩa duy tâm thôi, sao có thể đúng được chứ? Nếu cô không thích thì mang bó hoa đó ném đi cũng được. Ninh Mông bị anh ta làm cho tức muốn bể phổi, cái gì mà cô theo chủ nghĩa không kết hôn chứ? Không thể chịu nổi liếc anh ta rồi chán nản nói. Được rồi, tôi và anh không phải là những ngôi sao trên cùng một bầu trời, không thể nói với nhau quá hai câu, mà tôi cũng lười nói chuyện với anh. Nói xong liền chạy ra ngoài, cô bây giờ một giây cũng không muốn ở cùng một chỗ với anh ta, lại đợi đi xuống phía dưới, cô cảm thấy mình từ nhỏ được nuôi dưỡng tốt chứ nếu không biết kiềm chế đã vứt bó hoa đi lâu rồi. Vì đi quá nhanh, eo bị đụng vào góc cạnh bàn mặt trược. Ninh Mông bị góc nhọn đó đâm khiến đau đến nỗi khom cả lưng, tay ôm lấy chỗ đau, khóe mắt rơm rớm nước. Cố Thừa Hiên thấy câu nói của đại đội trưởng đúng là chân lý, phụ nữ đúng là động vật phiền toái, ngốc chết đi được, đi đứng mà cũng có thể đụng vào cạnh bàn, không biết nhìn đường sao. Bước lên đỡ lấy cô, Cố Thừa Hiên tức giận hỏi. Đau lắm sao, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cách chương.